Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Trở về Earthland. Tòa này ma pháp trận người có nghiên cứu ra cái gì tới sao? Có, Lucia là một người tướng mạo cùng Suni có loại 7-8 phần tương tự thiếu nữ. Mặc dù bây giờ nàng mặc quần áo rất phế phẩm, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nàng cái kia thanh tú khuôn mặt. Cùng thân muội muội trùng phùng vui sướng để nàng rất kích động. Nhưng là nghe thấy ơ về sau, nàng hay là rất nhanh liền cho ra trả lời. Mười mấy năm qua, ta cho tới bây giờ đều không có từ bỏ qua nghiên cứu đạo này ma pháp trận. Cùng chúng ta thế giới cái kia đạo ma pháp trận khác biệt. Bên này ma pháp trận không phải lợi dụng ánh trăng đến khu động, mà là lấy thái dương làm năng lượng chi nguyên, mặt trời, không sai, mà lại cùng bên kia so sánh. Bên này ma pháp trận tích xúc năng lượng thời gian rõ ràng càng dài. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, ta vẫn không có phát hiện kích phát đạo này ma pháp trận điều kiện là cái gì. Nói đến đây, Lucia trên mặt không thể tránh né hiển lộ ra buồn rầu chi sắc. Mặc dù đạo này ma pháp trận tích xúc năng lượng thời gian rất dài, nhưng là trọn vẹn mười mấy năm, làm sao cũng nên tích xúc hoàn tất. Thế nhưng là vô luận Lucia nếm thử cái dạng gì phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng kích phát. Vì cái gì không cách nào kích phát? Nhíu mày, không rõ ràng. Lucia lắc đầu, nói, bên kia ma pháp trận chỉ cần có đầy đủ ma lực, liền có thể kích phát lực lượng, nhưng là đạo này ma pháp trận lại không được. Nó tựa hồ có cái khác kích phát điều kiện. Thông qua cùng Lucia một phen trò chuyện, hoàn toàn chính xác đạt được không ít tin tức. Chỉ bất quá, những tin tức này có vẻ như không có mấy cái tốt. Kunida Morimichi ở một bên nghe thấy hai người giao lưu, ánh mắt hơi có chút mê mang, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, từ khi xuất hiện về sau, hắn cứu được cái kia nhỏ câm điếc, bỗng nhiên liền trở nên cao đại thượng, để hắn đều nhanh không biết. Sau đó hai ngày, Suni, Lucia một mực bắt đầu tại nghiên cứu không gian truyền tống ma pháp trận kích phát điều kiện. Nhưng mà vô luận ba người làm sao tìm kiếm, nhưng thủy chung tìm không thấy mảy may manh mối thẳng đến Kunida Morimichi một câu. Đột nhiên nhắc nhở ba người, các ngươi vì cái gì không đi tìm cái nguyên thủy bộ lạc hỏi một chút đâu? Nơi này rất nhiều nguyên thủy bộ lạc từ viễn cổ thời đại vẫn sinh tồn ở nơi này. Có lẽ bọn hắn sẽ biết cái này di chỉ bí mật. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Kỳ thật vấn đề này đã sớm hẳn là nghĩ đến. Dù sao bọn hắn ở chỗ này lâu như vậy, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có bất cứ sinh vật nào có can đảm tới gần nơi này. Nếu như nói nơi này không có vấn đề, cái kia thật là quỷ đều không tin. Nghĩ đến liền làm. Ban đêm hôm ấy, liền mang theo Lucia hướng phía lúc trước khi dễ nàng ăn thịt người bộ lạc ẩn núp mà đi. Trái phải đều là muốn tìm nguyên thủy bộ lạc hạ thủ. Vậy còn không như tìm có thù sinh hoạt tại Bulat ma cảnh nguyên thủy bộ lạc thực lực mạnh yếu không đồng nhất, nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là dị thường hung tàn, bởi vì hiền lành, ôn nhu. Chủng tộc ở đây rất khó sinh tồn tiếp, cho dù là lúc trước thu dưỡng Lucia cái kia nguyên thủy bộ lạc cũng chỉ là tương đối ôn hòa. Trên thực tế, tại đối mặt địch nhân thời điểm, cái kia bộ lạc đồng dạng là hung hãn vô cùng. Lúc trước ăn thịt người bộ lạc xâm lấn, trừ giống Lucia loại này ngay cả sức phản kháng đều không có tộc nhân. Còn lại tộc nhân không có một cái còn sống lui ra khỏi chiến trường. Bulat ma cảnh nguyên thủy bộ lạc, sinh tồn phương thức so Viking tộc còn cổ lão hơn. Khi cùng Lucia đi vào cái kia ăn thịt người bộ lạc thời điểm, cái này bộ lạc cư dân thậm chí ngay cả phòng ốc đều không có. chỉ là tùy tiện dùng một chút cây cối dựng ra đơn sơ nơi ẩn núp. Sau đó cứ như vậy trời làm chăn, đất làm giường nằm ngửa cùng một chỗ, bốn phía đốt đống lửa. Có tộc nhân tại vừa đi vừa về tuần sát, cảnh giác chung quanh ma thú đối mặt ăn thịt người bộ lạc như thế, nghiêm mật, phòng thủ. Đang trầm mặc sau một lúc, quả quyết xuất thủ, lặng yên không một tiếng động liền từ bộ lạc biên giới. Bắt đi một cái xem ra có chút niên kỷ thực nhân tộc. Tiện tay đem thực nhân tộc vứt trên mặt đất, vừa mới rơi xuống đất. Cái này thực nhân tộc liền lập tức hướng phía khởi xướng công kích. Hung tàn đến cực điểm bộp một tiếng. Trở tay một bàn tay cho rút về tại chỗ. Thực nhân tộc đầu lập tức ông ông tác hưởng. Trên mặt đất mộng nửa ngày. Sau đó lại hướng phía đánh tới. Bộp một tiếng. Trở tay lại một cái tát cho rút về tại chỗ. Lần này, thực nhân tộc trung thực. Bất quá mặc dù không tiếp tục động thủ, nhưng thực nhân tộc miệng nhưng như cũ không có ngừng. Hí thầm thì khan bên trong Gander thi đấu ba, hắn đang hỏi chúng ta là ai? Bắt hắn tới làm cái gì? Tộc nhân của hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đang lúc bọn người đối với thực nhân. Tộc lời nói cảm thấy một mặt mộng bức thời điểm. Đúng lúc này, chỉ thấy Lechia đột nhiên mở miệng. Bất kể nói thế nào, Lechia đều từng ở đây nguyên thủy bộ lạc bên trong sinh sống 10 năm trở lên. Cho dù đối với nơi này ngôn ngữ vẫn như cũ có chút chưa quen thuộc. Nhưng xung làm cái lâm thời phiên dịch, vấn đề chưa đủ lớn. Đừng để ý tới hắn nói nhảm. Trực tiếp hỏi hắn, nơi này di chỉ đến tột cùng là lai lịch gì? Nghe thấy Lechia lập tức bắt đầu hướng phía thực nhân tộc phiên dịch. Thực nhân tộc nghe xong Lechia lời nói, đồng dạng sửng sốt một chút. Sau đó, khi cái này thực nhân tộc quay đầu trông thấy phía sau mình di chỉ về sau. Bỗng nhiên liền điên, thầm thì lây sớt mạch suy nghĩ nhét ô cạc cạc người đát. Thực nhân tộc điên cuồng hồ ngôn loạn ngữ. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu liều mạng muốn ra bên ngoài chạy, dù là trước đó bị giận rút hai bàn tay. Nhận tử vong uy hiếp, đều không có mảy may e ngại thực nhân tộc. Giờ khắc này, cả người đột nhiên trở nên dị thường hoảng sợ. Hắn đang nói cái gì? Hỏi, hắn giống như đang nói. Nơi này là cái gì? Bị thần nguyền rủa địa phương. Chỉ có thần linh mới có thể tiến nhập nơi này. Những người khác tiến đến, đều sẽ nhận thần linh chớ chú, thần linh. Nghe được Lechia phiên dịch, bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Một lát sau, chỉ thấy bỗng nhiên cất bước đi hướng phía trước ma pháp trận. Sau đó chậm rãi duỗi ra một cái tay chạm đến tại ma pháp trận trung ương trận văn phía trên. Ngoặc kép, thí thần chi lực, quán thâu trong đó không có phản ứng. Thấy thế, cũng không nhụt chí, mà là yên lặng thu tay về tâm. Thí thần chi lực, ngoặc kép, một lần nữa điều động ra mặt khác một cỗ cùng, thần linh, có liên quan lực lượng. Đen thánh chi lực, đinh, đen nhánh lực lượng vừa mới tràn vào ma pháp trận. Đột nhiên, cả tòa ma pháp trận hào quang tỏa sáng, kinh khủng cột sáng bay thẳng cửu tiêu. Trong lúc nhất thời, không biết gây nên bao nhiêu bu lát ma cảnh cường đại tồn tại chú ý. Đột nhiên xuất hiện kinh biến lập tức để Suni bọn người sững sờ. Nhưng lập tức, Suni cùng Lechia trên mặt liền không cầm được toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tới so sánh, sắc mặt lại tại nháy mắt trở nên khó xem ra. Mau lên đây, Morimigi, người đi ma pháp trận cái kia nơi hẻo lánh. Bức thiết hét lớn, khởi động đạo này ma pháp trận chớp mắt. Cũng đã minh bạch đạo này ma pháp trận cấu tạo. Đó cũng không phải một tòa đơn giản song hướng truyền tống ma pháp trận, mà là một tòa nhiều lần truyền xa tặng tổ hợp ma pháp trận. Lấy vượt giới truyền tống ma pháp trận làm chủ thể, chiếu cố thứ nguyên truyền tống ma pháp trận. Đây mới là tòa này ma pháp trận chân diện mục. Cũng chính bởi vì vậy, Tòa này ma pháp trận tích xúc năng lượng mới có thể hao phí thời gian lâu như vậy. Mau lên. Đây à, đừng phát ngốc, sắp không còn kịp rồi. Đột nhiên giống to tựa hồ có chút hù sợ Suni cùng Lechia hai người. Lại để hai người động tác xuất hiện chỉ chốc lát ngốc trệ. Mà đúng lúc này, chỉ thấy mảnh này phế tích phụ cận. Đột nhiên xuất hiện ba đạo khí thế đủ kinh thiên động địa khủng bố bóng đen. Giống, đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Một giây sau, chỉ thấy trong đó một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hướng phía mảnh này phế tích chụp được một con như núi. Cao cự trường, to lớn bóng tối nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Giờ khắc này, không riêng gì Suni cùng Lechia, thậm chí liền ngay cả Kunida Morimichi cũng mộng ở. Bởi vì trước mắt cái này ba đạo bóng đen cường đại là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí đừng nói gặp, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đó là một loại để người ngay cả sức phản kháng đều đề lên không nổi tuyệt vọng. Dùng tương đương nham tương đương thú tương đương áo giáp tương đương, gầm nhẹ. Bàng bạc ma lực bỗng nhiên từ trong cơ thể bay lên. Quái thú áo giáp bao trùm toàn thân. Chỉ một thoáng, lực lượng tăng lên tới cực hạn. Trước nay chưa từng có siêu đại ma pháp trận xuất hiện ở trên không. Đón bóng đen công kích đụng vào, ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng bu lát. Ma cảnh, vô tận bụi bặm trực tiếp vùi lấp vùng này. Mà liền tại phong bảo xuất hiện trước một giây, một đạo nhỏ không thể thấy ánh sáng bỗng nhiên tại bụi mù bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN